Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1791, trận chiến mở màn. Công Tôn Mô ngồi tại trong đại trướng, theo án ăn liên tục, ăn như hổ đói, mấy cái cao cú lệ ca múa kỹ còn tại ngâm sướng. Tiếng nói nhẹ sáng, giọng hát huyền truyền, Công Tôn Mô lại không tâm tư nghe. Ly bàn bừa bộn trên bàn bày biện một bộ vừa lấy được quân lệnh. Nếu như không là quân lệnh phía trên ký tên quá mức quen thuộc, hắn cơ hồ muốn hoài nghi quân lệnh thật giả. Công Tôn Độ thế mà triệt binh, tại không có đánh hạ Đạp Thị, cũng không có đánh lui Tôn Sách, thậm chí không có thu phục Hổ Dược Tắc tình huống dưới. Công Tôn Độ tính cách ngoan lệ, không nhịn được một tia làm trái. Chinh chiến cũng là như thế, không đắc thủ tuyệt không bỏ qua, nổi nóng lên liền chính mình người đều giết. Những năm này Nam Chinh Bắc Thảo, chiến tích kiêu nhân, cùng hắn tính cách chặt chẽ không thể tách rời. Chiến mà không thắng, công mà không lấy, lại chủ động lui lại. Theo Công Tôn Mô biết, đây là Công Tôn Độ tự khởi binh chinh chiến đến nay lần thứ nhất. Hắn làm sao lui lại? Vào rừng rút lui quay trở về a. Công Tôn Mô càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Công Tôn Độ cũng không phải loại này người. Công Tôn Mô đem một ly lớn tửu rót vào trong miệng, qua loa lau sạch trên tay đầy mỡ, nhặt lên quân lệnh lại nhìn một lần. Công Tôn Độ quân lệnh từ trước đến nay giản lược nói tóm tắt, trừ để hắn phái một số người mang theo lương thảo đi tiếp ứng bên ngoài, cũng là để hắn bảo vệ tốt đại doanh. Trước một việc, hắn đã đang làm, hơn 1.000 binh lính áp lấy hơn 5.000 dân phu, mang theo công cụ cùng lương thảo, đã là đưa lương, cũng là dò đường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Công Tôn Độ gặp được bọn họ. Sau một việc, hắn cảm thấy Công Tôn Độ có chút chuyện bé xé ra to. Hắn vốn chính là đến dụ đánh Tôn Sách. Tôn Sách đến gãi đúng chỗ ngứa, hắn cũng coi như không có một chuyến tay không. Hắn biết Tôn Sách kiêu dũng thiện chiến, nhưng Tôn Sách dù sao chỉ có 1.000 kỵ, mà hắn lại chuẩn bị trọn vẹn 5.000 kỵ, nghỉ ngơi dưỡng sức, liền đợi đến Tôn Sách đến cửa đây. Có điều hắn có chút bận tâm, hai ngày này một mực tại pha gió Tây Bắc, Tôn Sách lâu thuyền ngược gió mà đi, tốc độ rất chậm. Tôn Sách có thể hay không tại Công Tôn Độ trở về trước đó đuổi tới. Hắn thực sự có chút bận tâm. Mặc dù như thế, hắn vẫn là phái ra thám báo. Một bộ phận đi bờ biển, một bộ phận đi Hổ Dược Tác bên ngoài. Tôn Sách nếu như đến, đơn giản hai con đường này. Chỉ cần đem hai con đường này để ý. Một khi Tôn Sách xuất hiện, hắn cũng có đủ thời gian chuẩn bị, để tránh bị Tôn Sách đánh bất ngờ. Sớm tại Tương Bình lúc, Hứa Du, Quách Đồ thì lặp đi lặp lại nhắc nhở qua bọn họ, Tôn Sách thiện dùng kỵ binh, mà lại võ nghệ cao cường, bên người kỵ binh đều là trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, am hiểu nhất đánh bất ngờ. Càng khiến người ta đau đầu là hắn có được Mộc Học Đường, khí giáp chi lợi thiên hạ vô song. Giáp kỵ cơ hồ là tất nhiên xuất hiện lợi khí, phải tất yếu cẩn thận đối phó. Nâng lên giáp kỵ, Công Tôn Độ không dám khinh thường. Hắn được chứng kiến tiên ti người giáp kỵ dùng đến sông trận không còn gì tốt hơn. Phổ thông cung tiễn căn bản là không có cách thương tới giáp kỵ căn bản. Dù là chỉ có vài chục cưỡi, một khi trùng phong lên, dù cho nắm chắc lần binh lực cũng rất khó ngăn cản. Bất quá giáp kỵ không cách nào độc lập tác chiến, cần đầy đủ số lượng khinh kỵ binh yểm hộ. Nếu không một khi mã lực không đủ, rất dễ dàng làm người thừa lúc. Biết Tôn Sách có giáp kỵ lúc, Công Tôn Độ càng thêm hy vọng Tôn Sách sớm một chút tới. Nếu như đoạt tại Công Tôn Độ trở về trước đó đánh bại Tôn Sách, những cái kia chế tác tinh xảo ngựa giáp cũng là hắn chiến lợi phẩm. Nam Dương quân giới nổi tiếng thiên hạ, những thứ này ngựa giáp không biết muốn so tiên ti người những cái kia rách dưới đồ chơi mạnh bao nhiêu lần, lại phối hợp Liêu Đông tốt đẹp chiến mã, tuyệt đối là làm cho người sinh ra sợ hãi tinh nhuệ. Tôn Sách chỉ có hơn 1.000 kỵ, hắn có thể có bao nhiêu giáp kỵ? Công Tôn Mô tính toán, dù cho một trận chiến này là hắn độc lập hoàn thành, nhiều ít cũng muốn để một số cho Công Tôn Độ, lại tiễn một số cho người khác, sau cùng có thể còn lại cũng chính là một nửa thôi. Tôn Sách chỉ có 1.000 kỵ, tính toán đâu ra đấy, giáp kỵ sẽ không vượt qua 1/3, cũng chính là 300 cỗ ngựa giáp, phân một nửa cũng chính là 150 cỗ. Thật sự là có chút miễn cưỡng, hy vọng Tôn Sách còn có dự bị ngựa giáp. Tại Công Tôn Mô trong chờ mong, Hổ Dược Tác bên ngoài thám báo đưa tới tin tức, Tôn Sách tới, chính như trước đó đoán chừng, chỉ có hơn 1.000 kỵ, bất quá chiến mã số lượng không ít, cơ hồ là một người song cưỡi, mà lại có không ít là Lương Châu chiến mã. Lương Châu chiến mã hình thể cao lớn, cùng U Châu chiến mã khác nhau rất rõ ràng, vô cùng dễ dàng phân biệt. Công Tôn Mô vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc là Tôn Sách xa xỉ như vậy, tại thiếu khuyết chiến mã tình huống dưới thế mà còn một người xong lập tức. Hoan hỉ là nếu như có thể chiến thắng Tôn Sách, không chỉ có thể được đến Tôn Sách trang bị, có thể được không ít Lương Châu chiến mã. Đây chính là U Châu không quá dễ dàng nhìn thấy chiến lợi phẩm. Lương Châu chiến mã nuôi nấng lên khó khăn, nhưng thân cao chân dài, lực lượng lớn, tốc nhanh, tuyệt không phải U Châu chiến mã có thể so sánh. Cho dù là không thiếu chiến mã Liêu Đông tới nói cũng khó gặp. Công Tôn Mô lập tức xuất lĩnh kỵ binh nghênh chiến, vì ngăn ngừa Tôn Sách bởi vì binh lực cách xa mà sợ chiến. Hắn từ bỏ bộ tốt đại trận, nhượng bộ tốt thủ hộ đồ quân nhu, chỉ xuất kỵ binh xuất chiến. Làm như vậy tuy nhiên vi phạm Công Tôn Độ trước đó an bài, cũng có chút mạo hiểm, nhưng Công Tôn Độ kế hoạch biến rồi lại biến, cũng không cần lại lo lắng. Việc cấp bách, đánh bại Tôn Sách mới là trọng điểm. 5.000 kỵ, cho dù là chính diện nghênh chiến cũng đủ để thủ thắng. Công Tôn Mô đối với cái này giống như tâm 10 phần. Hổ Dược Tác dưới, hai quân đối chọi, Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, dưới háng Thanh Hải Thông yên tĩnh đứng thẳng lấy, không nhúc nhích, to bằng miệng chén bốn vó như sắt đúc đồng dạng vững vàng lập tại trên mặt đất. Chỉ có bờm ngựa, đuôi ngựa bị gió thổi động, nhiều mấy phần phiêu giật, quét vó. Trần Vũ bọn người tại hắn sau lưng nhất định gạt ra. Bàng Đức xuất lĩnh 200 bạch mạo nghĩa tòng tán tại hai bên. Bọn họ thần sắc nhẹ nhõm, căn bản không có đem đối diện mấy lần tại chính mình Liêu Đông kỵ binh để vào mắt. Nhẹ nói cười, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Gần ngàn thân vệ kỵ phân hai đội, tại càng xa địa phương bày trận, một số người rơi ở phía sau, trông giữ lấy dự bị thớt ngựa. Những thứ này chiến mã trở đi đồ quân nhu cùng chiến sĩ liên tục lao vụt 40-50 dặm, thể lực không đủ, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Các tướng sĩ ngồi chiến mã thì là một đường phụ tài, thể lực tiêu hao có hạn. Lần này mang ngươi ra trận là để ngươi làm quen một chút chiến trường chân chính, không cần ngươi giết địch. Tôn Sách dùng trong tay roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ Tôn Thượng Hương đầu. Khôi, Công Tôn Mô bất quá một thất phu, đảm đương không nổi chúng ta Tôn gia tam tướng quân đồng loạt ra tay. Hì hì, ta biết á, Tôn Thượng Hương thăng bằng đầu Khôi, cười hì hì nói ra, ngươi nhìn ta đại đội trưởng mâu đều không mang, chỉ mang cung tên, cái này đúng. Tôn Sách sờ sờ Tôn Thượng Hương mặt, ngươi tại xạ nghệ phía trên có thiên phú, thừa cơ hội này kiểm nghiệm một chút, không nên gấp, có lẽ bắt đầu hội khẩn trương, bắn mất 1-2 mũi tên, cái kia đều không có vấn đề gì, ta tin tưởng ngươi chỉ cần thích hợp chiến trường, nhất định có thể bách phát bách trúng. Ừm đâu, Tôn Thượng Hương liên tục gật đầu. Hai vị, muội muội ta an toàn thì ta nhờ các người. Mời chủ công yên tâm. Hàn Thiếu Anh, Mã Vân Lộc, Dương Mâu Tại Yên chắp tay thi lễ. Tôn Sách vốn là không muốn mang Tôn Thượng Hương đến, nhưng Tôn Thượng Hương kiên trì muốn tới mở mang kiến thức một chút chiến trận. Nàng lý do rất đơn giản, nàng theo Trần Vương tập xạ mấy năm, các hạng kỹ có thể tiến triển cũng rất thuận lợi, duy nhất tiếc nuối chính là không có trải qua chiến trường chân chính, không cách nào thể nghiệm chính mình tâm cảnh. Bình thường luyện tập dù sao cũng là luyện tập, luyện được tốt không có nghĩa là ra trận thì có thể sử dụng tốt, cho nên muốn tự mình kinh lịch một chút mới được. Tôn Sách cảm thấy có lý, liền đáp ứng Tôn Thượng Hương yêu cầu. Tôn gia con cháu từ nhỏ tập võ, ra trận đều tương đối sớm. Tôn Dực 9 tuổi liền ra trận giết địch. Tôn Thượng Hương tuy nhiên càng nhỏ hơn, nhưng nàng 3-4 tuổi liền bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa, bắn tên, 4-5 năm ở giữa từ trước tới giờ không gián đoạn. Có Hàn Thiếu Anh vì Tư Mã sau kỵ xạ kỹ thuật càng là đột nhiên tăng mạnh. Trừ tuổi trẻ nhỏ, cánh tay khá ngắn, kéo không ra đại cung bên ngoài, đều có thể xưng một cái hợp cách kỵ sĩ. Cái kia thể nghiệm một chút cái gì là chiến trường chân chính. Nguy hiểm khẳng định có, ra trận giết địch, ai cũng không dám cam đoan không có sơ hở nào. Tận khả năng làm thật an toàn, còn lại thì nhìn chính nàng mệnh. Nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong nàng tuy nhiên một thân võ nghệ, không biết sao không có ra trận cơ hội. Một thế này, nhất định phải làm cho nàng có cơ hội hiện ra chính mình phong thái. Lệnh Minh, thần tài, Bàng Đức lớn tiếng hưởng ứng, thúc ngựa chạy tới, dẫn 50 kỵ, thử một chút công tôn mô chất lượng. Ây, Bàng Đức giơ lên trong tay trường mâu, nhẹ nhàng làm một vòng. 50 tên bạch mạo nghĩa tòng đá ngựa xuất trận, theo Bàng Đức hướng đối diện Liêu Đông quân chạy tới. Bọn họ cấp tốc gia tốc, giơ lên chói có bạch mạo trường mâu, cùng kêu lên hô to, đang chạy trốn hình thành trận hình, lấy Bàng Đức vì phong, phóng ngựa trùng kích. Công tôn mô thấy rõ ràng, chẳng thèm ngó tới, 50 kỵ xông trận, thử thăm dò hư thực. Các người cũng không phải là giáp kỵ, ta có cái gì tốt lo lắng. Hắn giơ tay lên, hạ lệnh nghênh chiến, tiếng kèn vang lên, một khúc kỵ sĩ xông ra chiến trận, phân hai nhóm, hướng Bàng Đức bọn người ôm chép đi qua. Phía bên phải kỵ sĩ đá mạnh chiến mã, hướng ở phía trước, kéo ra cung, chuẩn bị dùng cung tiễn xạ kích. Bên trái kỵ sĩ lược chậm một chút, giơ lên trường mâu, rút ra chiến đao, chờ lấy cùng Bàng Đức bọn người đánh giáp lá cà. Có thể chi phối song bắn dù sao cũng là số ít. Phần lớn người vẫn là thói quen phía bên trái xạ kích, phía bên phải là góc chết, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng Bàng Đức bọn người sẽ dùng cung tiễn công kích bọn họ. Bàng Đức kinh nghiệm phong phú, xem xét Liêu Đông quân trận thế thì minh bạch bọn họ tâm tư. Hắn hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa, hướng tay cầm cung tiễn Liêu Đông kỵ sĩ dán đi qua. Tay trái giơ lên kỵ thuẫn, tay phải lặng lẽ theo trên lưng ngựa trong túi ra lấy ra đoản mâu. Cái này 50 kỵ đều là hắn mang đến Lương Châu kỵ sĩ. Đoản mâu là bọn họ tuyệt kỹ, tầm bắn tuy nhiên không bằng cung nỏ xa, lực sát thương lại không phải cung nỏ có thể so sánh. Phốc phốc phốc, Liêu Đông kỵ sĩ dẫn đầu bắn ra trong tay mũi tên. Mũi tên phá phong mà tới, bạch mạo sĩ nhóm giơ lên kỵ thuẫn, bảo vệ mặt cùng ngực bụng. Mũi tên bắn tại kỵ thuẫn phía trên, bắn tại bọn họ áo giáp phía trên, phát ra hoặc ngột ngạt hoặc thanh thúy tiếng va đập. Có chiến mã trúng tên, lại chạy gấp hơn 100 bước khoảng cách, chớp mắt tới gần. Liêu Đông kỵ sĩ vừa mới bắn hết 2-3 mũi tên, giữa song phương khoảng cách đã không đủ 20 bước. Bàng Đức một tiếng gào to, 50 tên bạch mạo sĩ đồng thời ném ra đoản mâu. Sau đó hái xuống yên ngựa phía trên trường mâu, đá mạnh chiến mã, gia tốc phóng tới Công Tôn Mô bản trận. Sau lưng bọn họ, hơn 30 tên Liêu Đông kỵ sĩ bị đoản mâu bắn trúng, nhảy xuống ngựa, nguyên bản coi như chỉnh tề trận thế làm vừa loạn. Chiến mã lao vụt đi qua, mặt đất lại ngổn ngang lộn xộn nằm một đám người. Máu chảy đầy đất, tràn ngập thống khổ kêu rên làm người ta kinh ngạc run rẩy. Công Tôn nhìn ngang cuống cuồng nhanh tiếp cận Bàng Đức bọn người, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì vũ khí? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN